Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394, chiến tử hoang cấp. Uống, đây là một cái có được lôi thuộc tính huyết thú năng lực man huyết chiến sĩ. Chậu rửa mặt rất lớn, râu quai nón, ánh mắt rất là hung lệ, lốp bốp, trên mặt hắn hiện lên nhe răng cười, chiến phủ phía trên. Màu lam lôi quang quấn quanh, huyền như lôi thần chi búa, một búa hướng về phía Gray ngực phải vết thương chém tới. Tại hắn này một búa phía dưới, không khí tựa như vải vóc bị xé nứt. Hừ, Gray hừ lạnh, mặc dù hoàn toàn chính xác đã bản thân bị trọng thương, nhưng cũng tuyệt không phải một vị phổ thông man huyết chiến sĩ đủ khả năng ức hiếp. Trường kiếm trụ địa đứng tại chỗ bất động, một đạo thanh sắc trường hà đột nhiên xuất hiện, tựa như là theo thời không trường hà ở trong sông ra, hướng về vị này liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ đánh tới. Kinh khủng hàn khí tràn ngập, sắc bén dao gió lấp lóe, vị này liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ trên người tách ra đạo đạo vết thương, rất nhiều nơi thậm chí huyết nhục đều đã bị gọt sạch. Kinh khủng băng hàn đem hắn đông kết, hắn tựa như là rơi xuống nước người, bị màu xanh trường hà lôi cuốn, đụng bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, thật lâu đều không thể với tránh thoát trên người hàn băng đứng lên. Thương thế không nhẹ, còn có chiến lực, một vị man huyết chiến sĩ cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Gray đả thương. Một chút vốn là muốn nhào tới liệt diễm vương quốc huyết chiến sĩ, không khỏi dừng bước, mặc dù đối phương hoàn toàn chính xác đã trọng thương, nhưng cho dù là trọng thương đối phương, chiến lực vẫn như cũ cường hãn. Một vị man huyết chiến sĩ bị một kích đả thương, vậy bọn hắn những này thực lực không bằng man huyết chiến sĩ, chẳng phải là một kích liền sẽ bị giết. Bạch, nhịn đau tập ra hàn băng dao gió hỗn hợp năng lực, chấn nhiếp ý đồ tới gần liệt diễm vương quốc huyết chiến sĩ. Gray nhanh lên vận dụng phản bộ năng lực. Nơi này mặc dù là bình nguyên địa hình, nhưng không có nghĩa là nơi này liền không có thực vật. Chẳng bằng nói thực vật rất nhiều, chỉ là phần lớn đều là thấp bé cỏ dại cùng bụi cây. Phản bộ năng lực vẫn như cũ có thể vận dụng. Phần phật, lấy Gray làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét phạm vi bên trong, đại lượng thanh sắc quang mang theo cỏ dại cùng bụi cây phía trên rút ra. Đại lượng cỏ dại cùng bụi cây khô héo, tất cả thanh sắc quang mang, toàn bộ hướng về phía Gray tụ đến, cuối cùng đem Gray bao thành một người màu xanh quang kén. Gray thương thế trên người, đặc biệt là ngực phải vị trí, cái kia có thể xưng kinh khủng thương thế, tại khôi phục nhanh chóng, hóa thành than cốc huyết nhục, theo thân thể rơi xuống, nội bộ có non nớt huyết nhục sinh trưởng mà ra, nhanh chóng bổ huyết lấy này đạo vết thương. Không tốt, trên người hắn có chân quý chữa trị loại ma lực vũ khí. Thương thế trên người tại khôi phục, vô luận là đại lượng tụ đến thanh quang, vẫn là Gray ngực chính tại khôi phục nhanh chóng thương thế, hiển nhiên đều 10 phần làm người khác chú ý. Chung quanh liệt diễm vương quốc huyết chiến sĩ biến sắc, đồng loạt ra tay. Ba cái liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ tạm thời thoát khỏi đối thủ của mình, hướng về phía Gray vây công tới. Một người trong đó đem nước hóa thành một thanh dài mấy mét lưỡi dao, hướng về phía Gray bổ tới. Một người khác nghĩ thao túng thực vật tập kích Gray, lại phát hiện chung quanh thực vật đều đã chết mất, đành phải huyết lực kích phát đao trong tay hình vũ khí. Vũ khí thượng bịt kín một đao sắc bén dao gió, hướng về phía Gray đánh tới. Người cuối cùng, ngọn lửa hóa thành một con hỏa cầu thật lớn, hướng về phía Gray đánh tới. Nước hóa thành lưỡi dao đánh tới. Gray trường kiếm quét qua, lập tức đem này đánh tan. Một lần nữa hóa thành phổ thông nước, sau đó Gray trường kiếm trong tay phương hướng nhất chuyển, ngang quét ra, chặn hướng về phía hắn bổ tới đao, cũng đem cầm đao người một kiếm chảm lui, làm chuẩn bị tránh né hỏa cầu thời điểm, lại là đã không còn kịp rồi. Hỏa cầu thật lớn đã đụng vào trên người hắn, oanh, vờn quanh ở trên người hắn thanh sắc quang mang bị hỏa cầu tách ra. Hắn bị hỏa cầu thật lớn bao phủ, theo hỏa cầu trượt ra ngoài, muốn chết, hỏa cầu tiêu tán, Gray thân ảnh lộ ra, thương thế không có tăng thêm, nhưng phản bộ năng lực lại là bị đánh gãy, này không khỏi làm hắn có chút tức giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thi triển hỏa cầu liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ. Phần phật, màu xanh trường hà xuất hiện, đánh úp về phía liệt diễm vương quốc thi triển hỏa cầu man huyết chiến sĩ. Liệt diễm vương quốc thi triển hỏa cầu man huyết chiến sĩ tránh né. Nhưng màu xanh trường hà xuất hiện tốc độ thực sự quá nhanh. Vừa bước ra mấy bước cũng đã bị màu xanh trường hà bao khỏa. A, sắc bén dao gió tựa như thế cốt đao gọt ở trên người hắn. Trên người hắn xuất hiện đạo đạo vết thương, mỗi một đạo đều xâm nhập da thịt, có địa phương liền huyết nhục đều đã bị gọt sạch, có địa phương thì là sâu đủ thấy xương. Đả thương thi triển hỏa cầu liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ. Gray cũng không có như vậy đình trì, lôi điện kim loại lưỡi dao tại chung quanh hắn hiển hiện. Sau đó chia hai đạo, phân biệt đánh úp về phía hai vị khác liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, trên thân hai người cắm đầy lưỡi dao, vết thương gần đây tràn đầy cháy đen dấu vết liên tiếp lui về phía sau. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo liếc nhìn, tìm kiếm muốn hướng hắn xuất thủ người, phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến, đều là không khỏi biến sắc. Đăng đăng đăng lui về phía sau mấy nhanh chân, muốn chết cứ đi lên. Phản bộ năng lực lần nữa bị hắn vận dụng, thanh sắc quang mang lần nữa hướng về phía hắn hội tụ. Cả người hắn lần nữa hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh. Mặc dù phản bộ năng lực bị đánh gãy, bất quá đến cảnh giới của hắn hôm nay, huyết lực cực độ dồi dào, đã có thể nhiều lần vận dụng phản bộ năng lực. Hắn liền như vậy bao phủ thanh sắc quang mang, hướng về Curatis Flame cùng Gavin Kynert giao chiến địa phương đi đến. Ven đường gặp được liệt diễm vương quốc binh sĩ, kỵ binh, huyết chiến sĩ, ánh mắt kiêng kỵ, nhào nhào tránh lui. Bốn vị man huyết chiến sĩ gặp phải đã để bọn họ nhận thức đến. Gray mặc dù trọng thương, nhưng cũng không có nghĩa là không có lực đánh một trận. T. Thiếu đi Gray chi viện, Gavin Kynert rõ ràng bị áp chế tại hạ phong. Phần bụng vị trí, phần lưng, đùi bị Curatis Flame trường thương mũi thương quét đến. Xuất hiện từng đạo cháy đen vết tích, làm hắn nhịn không được hít vào khí lạnh. Cũng may mắn Gray không có đem màu tím huyết thú gọi đi qua hộ vệ chính mình, mới khiến cho hắn bao nhiêu có một ít cơ hội thở dốc. Không đến mức trong thời gian ngắn bị Curatis Flame giết. 3, 3, 3. Gray đi đến hai người giao chiến địa phương, thanh quang biến mất, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, trên người lại có chân quý chữa trị loại ma lực vũ khí. Curatis Flame ngưng trọng nhìn qua đã khôi phục như lúc ban đầu Gray. Chữa trị loại ma lực vũ khí không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng giá trị lại là ngang cấp ma lực vũ khí mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Cực kỳ chân quý, cho dù là hắn cũng không có. Không nghĩ tới trên người đối phương có được. Hơn nữa nhìn đối phương thương thế khôi phục tốc độ, đối phương nắm giữ cái này tự lành loại ma lực vũ khí, đẳng cấp tất nhiên là cực cao. Ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà trong tay nắm giữ huyết kỹ. Lấy ra quần áo mặc lên người, phòng ngừa áo không tránh thể. Gray nhìn về phía Curatis Flame, ánh mắt đồng dạng có ngưng trọng. Không nghĩ tới đối phương thế mà trong tay nắm giữ đế quốc thời kỳ mới tồn tại huyết kỹ. Tứ đại vương quốc đều chưa hoàn chỉnh huyết kỹ, trên người hắn huyết kỹ hẳn là không trọn vẹn, hắn cũng đã thi triển không được. thấy Gray thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Gavin Kynard hơi thở dài một hơi, hướng về phía Gray giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Gray gật đầu, huyết ký thực sự quá mức nguy hiểm. Một nháy mắt sở bộc phát ra chiến lực, thế mà đem đối phương chiến lực tăng lên tới chí ít hoang cấp độ thứ hai. Lần này hắn mặc dù tránh thoát yếu hại lấy trọng thương đại giới đỡ được, nhưng lần tiếp theo liền chưa chắc sẽ vận tốt như vậy. Vẫn như cũ có thể né tránh yếu hại, đã đối phương đã không thể thi triển huyết kỹ, như vậy cái này uy hiếp tự nhiên liền hủy bỏ. Siêu, siêu, siêu, không có bất kỳ cái gì dễ nói. Nơi này là chiến trường, là không chết không thôi chiến trường. Gây, màu tím huyết thú, Gavin Kynard lần nữa hướng về phía Curatis Flame đánh tới. Cuồng bạo chiến đấu lần nữa tại giữa bọn hắn bộc phát. Bạch, cầm trong tay cùng mình thân hình cực kỳ không xứng đôi. Dài đến mười mấy thước lôi điện kim loại cự kiếm, Gray hướng về Curatis Flame một kiếm quét ngang. Tại hắn một kiếm này phía dưới, chung quanh cuốn lên một cơn lốc, bị màu tím huyết thú cùng Gavin Kynard ngăn cản. Curatis Flame đến không kịp trốn tránh, bị một kiếm này quét trúng phần bụng. Ở trên người hắn, đã nhiều chỗ bị hao tổn kim loại áo giáp lập tức nứt toác ra. Cuồng bạo lôi điện cự kiếm tại hắn phần bụng lưu lại một đạo cháy đen vết tích, làm hắn không khỏi bay ngược. Phanh, phanh, một cái liệt diễm vương quốc binh sĩ, hai cái tử nguyệt vương quốc binh sĩ bị bay rớt ra ngoài hắn đụng vào. Tựa như trứng gà nổ nát vụn, máu me tung tóe, vẩy khắp mặt đất, khụ khụ. Curatis Flame trường thương trụ địa, từ dưới đất đứng lên. Hắn lúc này toàn thân nhuốm máu, liền lóa mắt tóc vàng cùng trên mặt đều nhiễm phải vết máu. Trên người ngoại trừ phần bụng vị trí có cháy đen vết thương bên ngoài, địa phương khác cũng có miệng vết thương, nhìn cực kỳ chật vật. Siêu, siêu, không có cho Curatis Flame bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Gray cùng Gavin Kynard nhanh chóng hướng về đi. Curatis Flame một thương chọc ra, kim sắc hỏa diễm chim bay bay ra, ngăn cản lại Gray cùng Gavin Kynard, nhưng lại bị màu tím huyết thú lấy độc giác đụng bay. Gray cùng Gavin Kynard trong mắt đằng đằng sát khí, một người cầm kiếm một người cầm đao, nhanh chóng tới gần. Ngào, bỗng nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, thanh âm ở trong mang theo nồng đậm rên rỉ. Gray cùng Gavin Kynard đều là trong lòng giật mình, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó tất cả đều không khỏi sắc mặt đại biến. Một cái lão giả vị trí trái tim xuất hiện một cái cự đại tiêu lỗ thủng đen, thân thể thẳng tắp đổ xuống. Tại hắn cách đó không xa, một con toàn thân khoác đầy hỏa lớp vảy màu đỏ, thể dài tới 8 mét huyết thú, con mắt vị trí bị một thanh trường thương đâm vào. Trường thương chui vào trọn vẹn hơn phân nửa, thật sâu đâm vào cái này lớp vảy màu đỏ huyết thú trong đầu. Lớp vảy màu đỏ huyết thú phát ra đau khổ rên rỉ, thân thể khổng lồ không ngừng lăn lộn, mặt đất tại nó lăn lộn dưới đất đá tung tóe, chung quanh giao chiến người tất cả đều tránh lui. Sau đó, lớp vảy màu đỏ huyết thú không ngừng lăn lộn thân thể, đột nhiên mềm ngã xuống, trọng trọng rơi xuống đất, dơ lên trên đất cho bụi, cũng không có tiếng thở nữa. Theo trong miệng của nó có vết máu cùng từng tia màu trắng vật chất chảy ra. Kia là máu cùng bị phá hư não tổ chức. Vương thất một vị hoang huyết chiến sĩ cùng ngồi cưỡi hoang cấp huyết thú bị giết. Này một người một thú, Ruth cùng Gavin Kynard đều nhận ra là vương thất 6 đôi hoang cấp huyết thú. Hoang huyết chiến sĩ tổ hợp một trong, bây giờ lại là đã bị chém giết. Đây là lần này trên chiến trường lần thứ nhất xuất hiện hoang cấp chiến lực tử vong. Vốn dĩ tử nguyệt vương quốc hoang cấp chiến lực liền kém hơn mấy cái. hoàn toàn là dựa vào giống Gray bọn họ dạng này man cấp độ thứ 2 man huyết chiến sĩ. Mấy người vây công, tạm thời bảo trì lại cân bằng. Bây giờ chiến tử một vị hoang huyết chiến chết, một con hoang cấp huyết thú. Tình thế càng thêm đối tử Nguyệt Vương quốc bất lợi. Chờ xem, các người đều phải chết. Khóe miệng chảy máu, thương thế trên người không nhẹ. Curatis Flame lại là lộ ra cười lạnh. Tử Nguyệt Vương quốc liên quân hoang cấp chiến lực vốn dĩ liền không bằng Liệt Diễm Vương quốc liên quân. Bây giờ lại mất đi một vị hoang huyết chiến sĩ cùng một con hoang cấp huyết thú. Hắn mấy có lẽ đã có thể nhìn thấy Liệt Diễm Vương quốc liên quân đem Tử Nguyệt Vương quốc liên quân tiêu diệt một màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.